Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 467, thử thuốc 2, gocchuyenaudio.com. Vân Thủy cười nói không chừng hắn cảm thấy Tây Lương Vương há miệng có thể kháng cự trăm vạn hùng binh, hắn rơi vào đường cùng, chi có thể dẫn binh tiến đến ngăn cản. Người nhà đầu kia không biết sống chết, ngươi cho một ẳng Lý Hiếu Công hướng về phía ngươi cầu hỏn lòng mang ý tốt sao? Sử đại nại nhịn không được nói. Tiêu Bổ Y khoát tay, đại nại, ta nghĩ quận chủ tự có suy nghĩ của nàng. Vân Thủy nói, nếu là cầu hôn đều là không có ý tốt gì, thì trên đời này cũng không có ý gì tốt. Tiêu Bố Y thực sự không tức giận, hắn sớm biết Vân Thủy tính cách độc đáo. Suy nghĩ cũng khác với ngưỡi bên ngoài rất lớn, rất thích phản bác ngưỡi bên ngoài, nếu là nói sao nghe vậy ngược lại mới là kỳ quặc quái gở. Lý Đường giả tâm so với Tây Lương Vương còn muốn lớn hơn nhiều, bọn họ tuyệt không thỏa mãn đơn giản kết minh như vậy. Bọn họ hy vọng từ Ba Thục xuất binh, ít vi vọng có thể từ Ba Thục mượn binh, cũng ít vi vọng có thể khống chế quyền lợi Ba Thục, càng muốn đem chiến hòa dẫn tới Ba Thục vốn vẫn gió ẻm sóng lặng, nhưng Đại Miêu Vương hiển nhiên sẽ không đồng ý. Hắn sẽ không cho phép tộc nhân mình bị cuốn vào trận tranh đấu này. LV Đường lúc này giả tâm bừng bừng, bắt đầu kế hoạch cướp lấy quyền lợi Ba Thục. Vân Thủy nhíu mày, Tiêu Bổ Y, người có chút nói chuyện vô căn cứ rồi đó. Chuyện xua mà thôi, cần gì tin là thật. Tiêu Bố Y buông hai tay, quận chủ nếu không thích ta không nói nữa là được. Người cứ nói đi, chuyện xua mà thôi. Vân Thủy lại nở nụ cười động lòng người, dù sao cũng không có chuyện gì. Không ngại nghe một chút, Tiêu Bố Y lại nhìn về phía Tần Thúc Bảo, phát hiện hắn trán đã có mồ hôi, hai đấm nắm chặt không khỏi hoảng sợ nói. Tần Huynh, Tiêu Huynh cứ nói, tiếp đi, ta cũng rất muốn nghe. Tần Thúc Bảo thở phào một hơi. Nụ cười không giảm, Vân Thủy nhìn về phía Tần Thúc Bảo, hai mắt tràn đầy kinh ngạc, không có ai so với nàng càng rõ ràng hơn thời gian phát tác thất tinh cổ. Trước mắt cùng đã là lúc người chúng độc chết đi sống lại. Nhưng Tần Thúc Bảo lại vẫn như không ảnh hưởng gì. Điều này sao có thể? Tiêu Bố Y cất tiếng thở dài. LV Đường muốn khống chế Ba Thục, khống chế người Miêu thủ đoạn rất phức tạp, nhưng mà nói toạc ra cùng đơn giản. Đại Miêu Vương tuổi già. Quyền khống chế 7 quận 13 trại sớm muộn cũng sẽ giao cho ba người con. Lý Đường biết rõ điểm ấy. Bắt đầu quỷ kế chồng chất, bọn họ đầu tiên chính là muốn ngăn chờ Tấp Lương Vương cùng Đại Miêu Vương liên lạc. Thậm chí dùng quỷ kế, hãm hại Tiêu Thượng Thư do Tấp Lương Vương phái đi. Sau đó bọn họ thu mua Đan Ba Cửu, đồng về đem hắn nâng đờ lên vị trí Đại Miêu Vương, nhưng lại âm thầm xui khiến lão đại Cốt Lực ra đến đoạt mỏ muối của Đan Ba Cửu, chiếm đoạt quyền lợi Đan Ba Cửu. Cốt Lực gia không tiện ra mặt, cũng âm thầm thu mua tư thương buôn muối áp thấp giá muối. Những cái này hình như chi là suy đoán của ngươi. Vân Thủy cười khanh khách nói, ám thầm xui khiến, ta cũng có thể nói ngươi âm thầm xui khiến Cốt Lực gia. Đúng vậy, ta cũng có thể xui khiến, Tiêu Bố Y cười nói. Nhưng mà những tư thương buôn muối do Lý Hiếu Công thu mua. Quận chủ nếu có hoài nghi âm thầm lưu ý là có thể thấy được. Vân Thủy nhìn sang Sử Đại Nại. Lại nhìn sang Tần Thúc Bảo, không hề nói cái gì. Xem tại Chuân Phao, VN, Đường Vương ngoài sáng lôi kéo Đan Ba Cửu, âm thầm khích động Cốt Lực ra, sau đó lại hướng về phía con gái Lào Tam cầu hòn. Bởi như, gocchuyenaudio.com, vậy, bọn họ đã sớm cùng ba người con của Đại Miêu Vương đặt quan hệ. Vô luận như thế nào, quyền lợi này cũng không rơi vào tay người ngoài được. Nhưng kể từ đó, vùng ba chướng khí mù mịt, rốt cuộc không thể khôi phục thái bình như trước. Đương nhiên những người này còn muốn trực tiếp giết Tây Lương Vương, nhưng không có nghĩ đến Táp Lương Vương mạng lớn, ngưỡi cũng đánh không chết, độc cùng độc không chết. Nhưng trước mắt Tây Lương Vương hoảng sợ mà chạc, huynh đệ chúng độc, tâm lực tiểu tụy, rất khó vạch trần quỷ kế của hắn. Tiêu Bố Y nói đến đập khe thở dài một cái, quận chủ. Chuyện xưa của ta đã nói xong, Vân Thủy trầm ngâm thật lâu mới nói, Táp Lương Vương thật không muốn cưỡng chiếm Ba Thục, cũng không muốn từ Ba Thục xuất binh. Tiêu Bố Y cười nói. Tây Lương Vương có thể cam đoan điểm ấy. Vân Thủy hừ lạnh một tiếng, ta đáp cuộc đòi không tin nhất chính là lời hứa của người Trung Nguyên, nhớ ngày đó. Hắn và thánh nữ sau khi cùng một chỗ cưới một người rồi lại một người, cam đoan hữu dụng sao? Mấy người Tiêu Bổ Y nhìn nhau, Sử Đại Nại nhịn không được hỏi. Nha đầu, ngươi nói là ai? Tiêu Bố Y đối với Vân Thủy vẫn nhẹ lời. Nhưng Sử Đại Nại đối với nàng cũng không khách khí, đơn giản là Vân Thủy cho tới báp giờ đối với Tiêu Bố Y cũng không khách khí. Vân Thục vẫn đang cười, nhưng trong nụ cười lại có sự lạnh lùng nghiêm trọng, nói không nén lời ý. Tiêu Bố Y suy nghĩ cũng xoay chuyển, thầm nghĩ hắn và thánh nữ sau khi cùng một chỗ cưới một người rồi lại một người, hắn rốt cuộc là ai? Nếu có thể hiểu được hắn là người nào, Khả năng thuyết phục người Miêu sẽ lớn thêm một phần, nhưng chi nghe nói người Miêu có đại tế tự cùng ba tư. Thánh nữ này là từ nơi nào xuất hiện? Lúc trước nhị ca khi nói đến ba thục chi nói lần này đấu trí không đấu lực. Ba thục dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, vạn vật phát triển nếu dùng vũ lực giải quyết người chi cho mình thuyết phục đại Miêu vương, tôn kính đại tế tự cùng ba tư là được, thực sự chưa từng đề cập đến thánh nữ gì đó. Vân Thủy nụ cười có nhiều loại, lúc này cười như băng lạnh, cho dù sử đại nại cũng không dám đắc tội, hắn cũng không phái lo lắng cho tính mạng của Minh Chi, là tính mạng của ba huynh đệ đều giữ ở trên tay Vân Thủy, hắn tuy là người thô hào. Nhưng cũng biết trước mắt tuyệt không phải lúc xé bò ra mặt. Trong Trác Lâu viên tĩnh một mảng, nhưng tĩnh lặng xuống, sử đại nại mới nghe được thanh âm lách cách rất nhỏ. Bắt đầu hắn cho là Minh nghe lầm, nhưng rất nhanh phát hiện thanh âm lách cách đến từ Tần Thúc Bảo. Sử đại nại trong lòng phát lạnh, nhìn kỳ qua, mới phát hiện Tần Thúc Bảo mặc dù vẫn đang cười, nhưng nụ cười cùng đã vô cùng cứng ngắc, thanh âm lách cách lại từ trong miệng hắn phát ra, mà mồ hôi từng giọt bằng hạt đậu từ trán hắn xuất hiện, chạp xuống, tí tách rơi xuống dưới chân, tuy rất nhỏ, nhưng lại kinh tám động phách. Tiêu Bố Y đã sớm phát hiện, hận không thể đem thân thay cho hắn, chi là thiên ngón vạn ngữ không thể nào nói lên lời. Vân Thủy lại đột nhiên nói, những điều này là do tự Táp Lương Vương ngươi nói. Ta thật ra rất hoài nghi, nàng muốn nói lại thôi. Tần Thúc Bảo lại cưỡi rộ lên, ta cũng có chuyện xưa, không biết, quận chủ nguyện ý nghe không? Vân Thủy hồi lào mới nói, người như vậy mà vẫn có thể nói chuyện, cứ nói đi. Nàng lần đầu tiên có điểm khách khí, đơn giản là nàng hiểu rõ chúng thất tinh cổ, người này thật sự đã. Góc chuyện audio.com, là sống không bằng chết, nàng tháp qua nhi eo người tráng thất tinh cổ đã chu lên thống khổ. Người chấn tình như Tần Thúc Bảo. Nàng thật chưa bao giờ thấy qua, nàng thật không biết Tần Thúc Bảo làm sao có thể khống chế được thống khổ, làm sao còn có thể nói ra lời. Người thật không phải là người, Vân Thủy nghĩ đến điều đó cũng phải thốt lên. Tần Thúc Bảo nắm chặt nắm tay nói, quận chủ nói không sai, ta thật không phải là người. Vân Thủy nhịn không được cười lên, người không phải là người, người chẳng lẽ là thần, ta cùng không phải thần, bởi vì muốn đánh giá ta. Đó chỉ có thể dùng heo chó không bằng để hình dung. Tàn Thúc Bảo trên trán mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống, hoặc là còn kèm theo nước mắt trên khóe mắt. Đau đớn trên người so với thống khổ lúc trước không khác gì nhau, nhưng bởi vì thống khổ trên người, hắn tạm thời có thể quên đi thống khổ năm đó. Nhưng mà hắn vẫn muốn nói ra, sự đại nại chi phẫn nộ, Tần Thúc Bảo cũng đã hiểu rõ. Bọn họ hiện tại ở đâu đều đã rơi vào hạ phong, duy nhất có thể vãn hồi là tìm cách thay đổi ấn tượng ác liệt về người Trang Nguyên ở trong lòng của Vân Thục. Lúc trước, ta cùng Tiêu Huynh, vốn là kẻ địch. Tần Thúc Bảo cắn răng nói ra từng chữ một. Tuy là thong thả, nhưng không có dừng lại, hơn nữa còn là thế bất lưỡng lập. Vân Thủy càng kinh ngạc, tuyệt đối không ngỡ rằng trong chuyện này quan hệ rắc rối phức tạp như thế. Lưỡng lự hồi lâu mới hỏi, vì sao ngươi lại cùng hắn cùng một chỗ? Là vì, nàng vốn đang muốn nói chút lời ác độc chọc giận đối phương, nhưng thấp được Tần Thúc Bê ảo cắn răng chịu đựng, trong lòng cùng thấy không đành lòng. Tần Thúc Bảo cắn răng nói, ta đi theo, Tiêu Huynh, chi là muốn hoàn thành tâm nguyện một người. Người nọ đối với ngươi rất tốt sao? Vân Thủy hỏi, xác thực rất tốt, hắn đổi đài với ta như cha như thầy. Nhưng mà, ta lại tự tay hại chết hắn. Người Trung Nguyên, Vân Thủy vốn định nói người Trung Nguyên ti vốn là như vậy cũng không biết vì sao. Lời này rốt cuộc nói không nên lời. Cách chương.